Dụ dỗ đại luật sư, chương 314, là đến tìm cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cửa, Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh, anh đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vì lo lắng cho cô mà hớt ha hớt hãi chạy đến đây. Giống như lúc trước ở Thanh Đồng vậy, bị lừa hết lần này tới lần khác. Cô có thể giả bộ đơn thuần giả vờ nhút nhát trước mặt anh, nhưng quay đi thì lại tình sâu ý đậm với Lương Duy Phong. Rốt cuộc cô coi anh là cái gì? Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương hiện lên trong đáy mắt Hoắc Anh Tuấn. Anh cũng không thể tiếp tục nghe được nữa, xoay người đi về phía thang máy. Diệp Gia Thanh vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp anh, không khỏi ngạc nhiên. Cậu cả, sao cậu lại ở bệnh viện? Tôi có một người bạn đang nằm viện ở đây, nên đến thăm một chút. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói, mặt lạnh đi vào thang máy. Diệp Gia Thanh thấy thái độ lạnh lùng của anh khiến người ta không nói nên lời. Sau khi về đến phòng bệnh, Lương Duy Phong đang cho Khương Tuyết Nhu uống nước, ông ta cảm thấy rất hài lòng, cảm động nói. Duy Phong tốt với con như thế, hồi sáng gọi cho con nhưng không được nên đã gọi sang cho bố, nghe thấy con xảy ra chuyện thì ngồi máy bay về đây, lúc con vẫn chưa tỉnh cậu ấy đã tới rồi. Khương Tuyết Nhu nặn ra nụ cười nhàn nhạt, cô thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Đọc tiếp tại web chuyên Tam Linh 247 nhé. Diệp Gia Thanh tìm một cái ghế ngồi xuống, thở dài nói. So với con rể như Duy Phong, cậu cả thì, bố vừa ở thang máy gặp cậu ta đến thăm. Bạn, nhưng mà bố tốt xấu gì cũng là bố của Minh Ngọc, thật là lạnh nhạt cũng không quan tâm tại sao bố lại ở đây. Khương Tuyết Nhu bĩu môi, con có thể khẳng định, lúc đó con tông bên trái của xe, không thể nào tràn dầu phát nổ được. Bố sẽ cho người cha rõ ràng, Diệp Gia Thanh tức giận nói, muốn lấy tính mạng của con gái Diệp Gia Thanh này, nếu để bố biết được nhất định sẽ giết chết hắn. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một hồi rồi nói, bố, như vậy đi, bố và phía cảnh sát truyền tin ra ngoài, nói là đã tìm được người giở trò với xe của con, sau đó cho họ phong tỏa nhà họ Diệp, tạm thời không cho ai ra ngoài. Diệp Gia Thanh sửng sốt, Tuyết Nhu, con nghi ngờ nhà họ Diệp có người muốn ra tay với con, điều đó không thể nào, người hầu của nhà họ Diệp đều đã ở đây hơn 10 năm, đều trung thành đáng tin. Bố, hai ngày nay con chỉ đến công ty và nhà họ Diệp, hai nơi này đều rất đáng nghi, con sẽ tung tin đồn ra, người ra tay với con chỉ là một nhân vật nhỏ bé, hẳn sẽ hoảng loạn. Khương Tuyết Nhu trịnh trọng nói, bố phối hợp với con, nếu như không moi ra được người này, lần sau con có thể sẽ mất mạng đấy. Diệp Gia Thanh nghe vậy chỉ đành gật đầu, tầng dưới bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn dùng sức đóng cửa xe một cái, dầm anh châm một điếu thuốc rồi bắt đầu phì phào. Khi Ngôn Minh Hạo bước tới, trong xe đã nồng nặc mùi thuốc lá. Cậu cả, tôi đã tra rõ được vụ tai nạn xe cách Trương.